Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 915. Ông ta nhìn ra cảnh giới hiện tại của Mộ Dung Tùng, cảnh giới thiên nhân. Mặc dù Mộ Dung Tùng chỉ mới bước vào cảnh giới thiên nhân, nhưng khiến người khác khó tin chính là cảnh giới thiên nhân của ông ta rất đặc biệt. Giống như sau khi được thăng cấp đã có một nhân tố nào đó tăng lên, khiến cho thực lực ông ta tăng vọt tới cảnh giới thiên nhân trung kỳ. Phải biết rằng bảy vị võ thần đều ở cảnh giới thiên nhân, nhưng sau khi đạt được cảnh giới này, muốn tăng thêm bất kỳ thực lực nào cũng cực kỳ gian nan, khó còn hơn lên trời. Cũng chính vì lý do này, bảy võ thần mới có thể tranh giành thi thể của nhau. Bởi vì thi thể chính là cơ duyên có thể phá vỡ sự xích trước mắt, một thời cơ để bước vào cảnh giới mới. Không có thời cơ, cho dù thiên phú có giỏi đến đâu, người khó chăm chỉ đến mức nào cũng đều vô ích. Nhưng Mộ Dung Tùng không chỉ bước vào cảnh giới thiên nhân, thậm chí còn đạt tới cảnh giới trung kỳ. Thực lực tăng lên thế này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Mộ Dung Tùng, ông đã dùng thủ đoạn gì? Tiết Thiên Phát Thành nghĩ rằng nói, sao thế, ông sợ sao? Mộ Dung Tùng mỉm cười, nếu ông sợ thì bây giờ đầu hàng luôn vẫn chưa muộn đâu. Tôi có thể nhận nuôi chó, hiển nhiên cũng có thể nhận nuôi ông. Ấp chết người quá đáng. Tiết Thiên Phát Thành tức giận, đã còn muốn nói nhảm với Mộ Dung Tùng, lập tức lao qua đánh nhau với ông ta. Ông cũng chỉ là một kẻ cơ hội mà thôi, hôm nay tôi sẽ cho ông biết thực lực thật sự của một võ thần. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp nơi, một trận chiến kinh khủng nổ ra giữa hai bên. Ngay lập tức, một lượng lớn khí tức hủy diệt tỏa ra từ trung tâm Lâm Tâm Thành. Người đang đánh nhau ở xung quanh bị năng lượng sinh ra từ trận đánh của hai cường giả bậc nhất ở Lâm Tâm Thành đánh bay. Mọi người vội vàng rút lui, nào dám ở lại chỗ cũ. Mà các tòa nhà và đất đai xung quanh tòa nhà cho thưởng liên tục bị sức mạnh quay người xóa sổ. Cơ cấu phòng ngự của tòa nhà trái thưởng bị phá hủy đến mức vỡ tung, cả tòa nhà rung lắc dữ dội như con thuyền nhỏ trong cơn bão và sắp đổ sụp. Diệp Viên lạnh lùng nhìn hai người đánh nhau. Đánh nhau một trận, Tiết Thiên Phá Thành rơi vào thế yếu, bởi vì tất cả chiêu thức của Mộ Dung Tùng đều đã được nâng cao. Vì vậy, mỗi chiêu thức tưởng chừng rất nhẹ nhàng của ông ta đều khiến cho Tiết Thiên Phá Thành khó lòng chống cự. Nhưng dần dà, Tiết Thiên Phá Thành cũng tìm ra quy luật ổn định tình hình của mình. Hai bên đánh qua đánh lại không thể tách rời. Không ngờ ông có thể đấu với tôi đến mức này. Xem ra thực lực của ông đã tiến bộ rất lớn, thật sự khiến cho người ta không thể tin nổi. Tiết Thiên Phó Thành hít một hơi thật sâu, khai giọng nói, cũng may là tôi ra tay sớm, dẫn người đánh đến nơi này. Nếu không, chỉ cần cho ông thêm chút thời gian, e rằng thực lực của ông sẽ vượt qua cả tôi. Khi đó tôi chỉ còn cách cúi đầu đầu hàng, chứ không còn cách nào khác nữa. Không, ngay cả cơ hội đầu hàng cũng không có. Mỗi chúng tôi cười nói, nhất định tôi sẽ giết chết ông, bởi vì tôi không thể cho phép long mạch dưới lòng đất có các vị võ thần khác nữa. Tôi sẽ trở thành võ thần duy nhất ở long mạch dưới lòng đất này. Mạnh miệng thật đó, ông thật sự cho rằng tôi không thể giết được ông sao? Chỉ thấy võ thần tức giận, lập tức mở hết toàn bộ hóa lực, gào lên một tiếng, giải phóng toàn bộ sức mạnh phi tăng trong cơ thể tấn công một chúng tùng. Tới đây, chỉ thấy võ thần, tôi sẽ cho ông thấy một loại sức mạnh mới. Mộ Dung Tùng cười lớn, trở tay chuyển ra một đòn, trong lòng bàn tay ông ta xuất hiện một luồng ánh năng lượng màu xanh nhạt đang xoay tròn. Trong mơ hồ hình như còn nhìn thấy một con rồng nhỏ đang quay tròn trong lòng bàn tay ông ta. Đó là thứ gì chứ? Tiết Thiên Phá Thành sửng sốt, nhưng thời điểm này đã không cho phép ông ta được lùi bước. Tiết Thiên Phá Thành nghiến chặt răng, vẫn giơ tay chặn đòn. Ầm! Hai bàn tay va vào nhau, sức mạnh hủy diệt mãnh liệt tràn ra xung quanh như sóng thần. Hai bàn lòng bàn tay dán vào nhau kéo dài tầm 7-8 giây, cuối cùng âm cùng với tiếng nổ trong không khí, cả người Tiết Thiên Phá Thành bị đánh văng ra ngoài, đập nát mười mấy nóc nhà vỡ tan tành, cho đến khi ngã xuống bên cạnh tường thành mới dừng lại. Long lực sao? Diệp Viêm ở bên sườn núi Long Tân Thành nhìn thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. Không ngờ rằng Mộ Dung Tùng lại hấp thu long lực, mặc dù rất loãng nhưng cũng đã đủ để đối phó với Tiết Thiên Phá Thành. Cô gái tóc trắng bên cạnh cười mỉa, người này cũng có tí năng lực đó. Ông ta lấy long lực từ đâu ra về? Diệp Viêm nghiêng đầu hỏi. Sao cơ, anh không biết sao? Cô gái cười nói. Bên dưới tòa nhà treo thưởng là nhánh nhỏ của long mạch đó. Cái gì? Hơi thở Diệp Viêm dồn dập hơn. Bên dưới nơi đây thật sự có một nhánh long mạch sao? Nếu không thì tại sao tòa nhà treo thưởng lại được xây dựng ở đây chứ? Bọn họ muốn chiếm lấy long mạch, chi tiết là họ có chiếm cũng vô ích. Long lực ở nơi đó quá mạnh mẽ, bọn họ hoàn toàn không thể nào hấp thu được nó, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng hiện tại Mộ Dung Tùng đã hấp thu được một chút long lực rồi, Nói cách khác, ông ta đã tìm ra cách hấp thu năng lực. Diệp Viêm gần giọng nói ra. Đúng thế, và đây không thể giữ lại Mộ Dung Tùng được nữa. Tòa nhà treo thưởng cũng như thế. Cô gái cân nhắc nói ra. Đã đến lúc phải giành lại tất cả các thứ này. Diệp Viêm không nói gì, nhưng ánh mắt lại lấy lên vẻ sợ hãi. Giờ phút này hắn mới hiểu được những thứ gọi là bá chủ một phương, thiên kiêu một phương ở lòng mạch dưới lòng đất, e rằng khi ở trong mắt người khác cũng chỉ là những quân cờ mà thôi. Chiến thiên hóa thần đã bị tổn thất nặng nề, lập tức đứng dậy, nhưng một cánh tay ông ta run rẩy không ngừng, rõ ràng đã bị thương. Sức mạnh này thật kỳ lạ, nguồn sức mạnh này dao động quá nhiều, lại còn có thể vượt lên cả sức mạnh phi thăng. Đây vốn không phải là sức mạnh của cảnh giới thiên nhân. Mộ Dung Tùng lấy đâu ra thủ đoạn khủng khiếp như vậy chứ? Chiến thiên hóa thần nhìn chằm chằm Mộ Dung Tùng, sau đó gào lên, người đâu? Võ Thành đại nhân, Võ Thành đại nhân. Vô số bóng người lập tức lao ra từ mọi hướng, tụ tập lại bên cạnh Tiểu Thiên Hóa Thần. Các người đi theo tôi, bao vây, tiêu diệt Mộ Dung Tùng. Tiểu Thiên Hóa Thần hét lên, rõ. Mọi người đồng thanh hét lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng ông cũng chỉ kêu họ đi chịu chết mà thôi. Mộ Dung Tùng cười khinh miệt. Nếu là thế, tôi sẽ cho các người cùng lên đường. Đã xong, Mộ Dung Tùng chủ động ra đến đám người Tiểu Thiên Hóa Thần đang tấn công. Hai bên đã đánh nhau thêm một lần nữa. Toàn bộ Long Tâm Thành không ngừng rung chuyển, giống như động đất. Vô số người đã ngã xuống dưới những chiêu thức kinh hoàng của Mộ Dung Tùng. Tinh thần của những người ở tòa nhà treo thưởng được tăng lên rất nhiều, lần lượt lao vào tham chiến, hỗ trợ Mộ Dung Tùng chống lại đội quân của Tiểu Thiên Hóa Thần. Long Tâm Thành biến thành địa ngục trần gian. Trong chướng khí bí ẩn, Lan Gia, Đào Thành, Cầm Kiếm Nữ, Thường Lập Phúc, Tửu Ngọc, Mị Mộng, tất cả mọi người đều đang nín thở, ẩn nấp bên trong chướng khí dày đặc, không dám thở mạnh một hơi, cẩn thận nhìn về phía trước. Không gian trước mặt mờ mịt, vài người có thể loáng thoáng nhìn thấy có vài bóng người đang di chuyển cách đó khoảng mấy trăm mét. Những người này là ai chứ? Tại sao lại có mặt ở nơi này? Chẳng lẽ là có người đi vào từ cánh cửa bí ẩn dẫn xuống lòng mạch dưới lòng đất sao? Mọi người để nhìn nhau, không dám hành động liều lĩnh. Anh em, tôi ngồi thiền củng cố tu vi, anh giúp tôi tăng gác một lúc. Lúc này một giọng nói nho nhỏ vang lên từ phía trước. Anh lại ngồi thiền cái gì chứ hả? Sao thế? Ngày thường anh không có đủ thời gian tu luyện sao? Hay là nói tới lúc anh canh gác, anh lại phải ngồi thiền rồi hả? Một giọng nói khác vang lên, nghe có vẻ mỉa mai. Không, chỗ tôi tu luyện có vài con muỗi, tôi phải đập chết chúng. Nếu không thì làm sao có thể an tâm tu luyện đây chứ? Muỗi hả? Vậy thì anh thật là xui xẻo. Được rồi, đi mau đi, làm xong rồi thì lại đuổi ca, tôi cũng phải tu luyện nữa. Được, anh chờ một tí. Sau khi trao đổi đơn giản xong, bên đó không còn âm thanh nào nữa, mà những người nghe được đều bối rối. Băng hàn ở nơi này lạnh thấu xương, hoàn cảnh khắc nghiệt thì lấy đâu ra mũi chứ? Những người đó là ai? Cuối cùng Tử Ngọc không nhịn được nữa, bật ra giọng nói nhỏ cẩn thận hỏi, là thù hay là bạn? Tạm thời vẫn chưa biết. Lan Gia nhớ giọng nói, tôi thấy chỗ này không được an toàn, quản lý nào mọi người, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Đổi chỗ khác sao? Chúng ta không còn đường nào để đi nữa thì có thể đi đâu đây? Nếu bây giờ rời khỏi đây chắc chắn sẽ bị người tòa nhà treo thưởng nhìn thấy. Theo tôi thấy, hay là chúng ta đi thương lượng với bọn họ, xác định thân phận bọn họ trước, có lẽ họ không phải là kẻ thù đâu, thấy sao? Đại Thần nói ra, cái này mọi người bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng Lăng Gia gật đầu một cái đưa ra quyết định. Được, gọi đến đào, ông là người biết anh nói, chúng ta đi sang đó gặp người đó, xem thử xem có nguy hiểm hay không. Nếu tình hình không ổn, ông nhanh chóng quay lại đây, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này. Được, mọi người đợi một chút. Đại Thành khẽ mỉm cười, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi chướng khí thương được với người bên ngoài. Tuy nhiên, vào lúc Đại Thành đứng dậy chuẩn bị hành động, một tiếng cười nho nhỏ vang đến. Sao mấy con muỗi này lén vào đây được chứ? Câu nói này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều giật mình. Ai? Ai đó? Ai đang nói chuyện đó? Cẩn thận! Là nhà hét lên, lập tức rút ra chiến đao nhìn về phía phát âm thanh. Thì tới một bóng người đang từ từ đi tới từ hướng âm thanh phát ra. Đó là một thanh niên mặc áo bào màu trắng, chắp tay sau lưng, nhìn dáng vẻ thanh niên này tầm 16-17 tuổi, đang mỉm cười, trầm ngâm nhìn mọi người. Lúc nhìn thấy thanh niên này, Mị Mộng mới phản ứng lại. Xem ra, ngay từ đầu người này đã chú ý đến sự tồn tại của chúng ta. Cậu ta nói là đi đập muỗi, nhưng thực tế chúng ta chính là những con muỗi ở trong mắt cậu ta. Cái gì? Lan Gia sửng sốt, nhưng người ta đó lập tức nổi giận. Còn chúng ta là muỗi sao? Lan Gia tôi đây tung hoành ngăn dập lòng mạch dưới lòng đất nhiều năm như thế, cho dù có là võ thần cũng dám sỉ nhục tôi như vậy, cậu thật kiêu ngạo. Võ thần sao? Đó là cái gì vậy? Bây giờ mấy người ngoan ngoãn đầu hàng hay là để tôi giết từng người một, cuối cùng sát sát lột da mấy người ra, mấy người tự chọn đi. Đối phương cười nói tự như đang nói một việc cực kỳ thoải mái và vui vẻ. Nghe người này nói vậy, mọi người chưa cảm thấy như gặp phải kẻ địch mạnh. Người này có thể âm thầm tiếp cận mọi người, đủ để thấy thực lực của hắn đáng sợ đến mức nào. Mà lời hắn nói cũng thể hiện rõ thái độ của hắn. Đây là kẻ thù chắc chắn không phải bạn. Phải tìm cách thoát khỏi đây, Lan Giang trầm giọng nói. Vì đại nhân này, chúng tôi không có ác ý. Chúng tôi chỉ nói đây là lối đi ra vào có thể rời khỏi lòng mạch dưới lòng đất. Lập tức muốn đến chỗ này, rời khỏi lòng mạch dưới lòng đất. Xin đại nhân tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi, cho chúng tôi đi qua. Đại thánh lúc này tiến lên, cung kính cúi đầu cười nói. Lối ra sao? Người đó cười khẩy. Tôi nghĩ các ông nhầm rồi. Ở đây căn bản không có lối ra vào lòng mạch dưới lòng đất. Cái gì? Đại thánh sửng sốt, không biết phải làm sao. Nếu nhầm, vậy chúng tôi sẽ rời đi ngay, làm phiền đại nhân rồi. Chúng tôi đi ngay bây giờ. Lan Gia tiếp lời lập tức nói. Xong đối phương không thể để ý, ngược lại còn mỉm cười. Đi sao? Như vậy sao được chứ? Đã đến rồi, không được đi nữa. Mọi người nghe thấy vậy vô cùng lo sợ, trong mắt hiện vẻ sợ hãi. Đại nhân, có thể chúng tôi đã chọc giận đại nhân, nhưng không đến mức gây chiến chứ? Lan Gia trầm giọng nói. Gây chiến sao? Không không không, các anh hiểu nhầm rồi. Đối phương cười to, liên tục xua tay, sau đó hít mắt cười nói. Với con sâu cải kiến như các anh, cần gì phải gây chiến chứ? Thế mà mọi người lập tức thay đổi. Đại nhân muốn càng tạo ráo máng sao? Ồ, bất kỳ ai đến đây đều phải chết. Bí mật ở nơi này không được phép tiết lộ ra ngoài. Mấy người chỉ có ức một chút đi, chỉ cần thò cổ ra là được. Yên tâm, đào của tôi rất nhanh. Nói xong, đối phương lao thẳng đến. Đám người Lan Gia, Huyền Thông không dám chần chờ, lập tức xông lên trước, chém giết đối phương. Tất cả mọi người buộc phải tham gia chiến đấu. Nhưng thực lực đối phương quá mức khủng bố và mạnh mẽ. Mỗi lần thi triển, năng lực sẽ bao trùm sức mạnh phi tăng của mọi người. Nên đã thấy đầu tiên, mọi người đều chịu thua thiệt rất lớn, mỗi người đều bị tổn thương khác nhau. Người này thật đáng sợ. Huyền Thông bị đánh lui, nhanh chóng nuốt một viên đan dược, không thể tin nói ra. Đột nhiên Lan Gia cũng gặp áp lực. Nhưng mọi người ý vào ưu thế nhiều người, vẫn còn thủ đoạn để tiếp chiêu. Nhưng hiển nhiên, tất cả mọi người chỉ có thể tiếp chiêu, muốn đánh bại người này, căn bản không có khả năng. Nếu cứ đánh như vậy, chắc chắn sẽ không còn đường sống. Lan Gia suy nghĩ một chút, sau đó khẽ hét lên. Tôi sẽ yểm trợ cho mấy người nhanh chóng lui về phía sau, rồi vào đây, nhanh lên. Lan Gia đại nhân, vậy cậu thì sao? Tướng Học vội hỏi. Bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện này, đi đi. Lan Gia cầm đen, dẫn Huyền Thông lao về phía trước. Cầm Kính Bửu thấy vậy, cũng muốn liều chết lao lên, nhưng Mị Mộng đứng bên cạnh lập tức kéo cô ta lại. Cô Mị Mộng, Bình Nhi, bây giờ không phải là lúc xúc động. Người này có thực lực phi phàm, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nghe lời anh Lan Gia đi, rồi vào đây. Mị Mộc nghiêm túc nói, nhưng không nhân nhị gì cả. Chẳng lẽ cô muốn mọi người chết ở đây sao? Chớ phụ lòng anh Lan Gia đã phải khổ tâm. Mị Mộc hét lên, không để tới ý nghĩ của Cầm Kiếm Nữ mà mạnh mẽ kéo cô ta đi. Hốc mắt Cầm Kiếm Nữ đỏ bừng, siết chặt hai tay, không cam lòng nhưng vẫn chọn rời đi. Sao thế? Ngay cả con mũi anh cũng đánh không chết sao? Lúc này bên ngoài chứng khí truyền đến giọng nói lười biếng. Sau đó một âm thanh xé toạc hướng gió đánh thẳng vào phía Lan Gia đang ở giữa trận chiến khốc liệt. Sắc mặt Lan Gia thay đổi, lập tức dùng đao ngăn cản. Một chưởng của đối phương đánh thẳng vào lưỡi đao của Lan Gia. Lan Gia bất ngờ không kịp đề phòng, lưỡi đao bị đối phương đánh gãy, chưởng lực kinh khủng đánh vào ngực anh ta. Lan Gia phun ra máu, sau đó nặng nề ngã xuống đất, ngực nứt ra một mảng lớn. Anh! Đám người Huyền Thông vội vàng hét lên. Tôi không sao. Lan Gia lập tức nói, nhưng lời nói mới đến miệng, ngực phồng phồng một hồi như sắt đôi ra máu. Anh ta cứng rắn chịu đựng, không để máu phun ra, sau đó đứng dậy, vứt đoạn đau gãy đi, lạnh lùng nhìn hai bóng người đàn kia. Anh nhúng tay vào làm gì? Rõ ràng người thanh niên nọ không hài lòng với người đàn ông đến sau, tức giận nói. Tôi thấy anh đập con mũi cũng tốn sức, nên tới đây giúp anh. Dù sao bây giờ anh cũng đang canh gác. Anh ở đây lâu như thế, nếu còn nề mề, chẳng phải tôi phải thay anh thay ca sao? Người thanh niên đến sau nhún vai nói, anh đó chịu thiệt thòi một chút cũng không chịu. Người thanh niên lắc đầu, vẻ mặt đều bất lực. Nói thế nào thế? Còn nói thế nào nữa? Cứ tuân theo quy tắc cũ đi. Và được, ra tay đi. Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười, lao về phía đám người Lan Gia, Huyền Thông. Đồng tử Lan Gia căng lên gấp bội, nhưng bọn họ không thể lùi bước, liều mạng. Lan Gia gầm lên, liều chết xung phong. Đám người Huyền Thông thấy vậy, tất cả đều có thường cái chết như không. Ra về phía đối phương, anh Lan Gia ngửa đôi hồng kêu lên, đi. Đại thành nghiến răng hét, Đi mau đi, đừng để ý tới chúng tôi. Lan Gia gào lên, phóng toàn bộ sức mạnh phi thăng trong cơ thể. Lúc này anh ta giống như một vị thần, khá thú vị. Đối phương không hề sợ hãi, ngược lại còn cười đùa nói ra: quả thật, sức mạnh phi thăng quanh rất mạnh, nhưng nếu tôi lấy long lực ra thì còn kinh khủng hơn sức mạnh phi thăng của anh. Xin hỏi, anh nên ứng phó thế nào đây? Long lực sao? Đầu óc Lăng Gia run lên. Bây giờ mở to mắt chó quanh ra mà nhìn đi. Người thanh niên cười lớn, sau đó gầm lên: wow! Giống như có tiếng rồng gầm phát ra từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, thần quang vô tận nở rộ, từng luồng khí tức tựa như thực chất bay ra khỏi cơ thể hắn. Sức mạnh này xuất hiện, lập tức phá vỡ sức mạnh phi thăng của đám người Lăng Gia, dồn ép mở ra chướng khí lấp đầy tất cả xung quanh. Cảm nhận được luồng sức mạnh này, Lăng Gia và Huyền Thông chỉ có một loại cảm giác tuyệt vọng. Trong Lâm Tân Thành, hai người đã giằng co suốt 2 ngày 2 đêm. Tòa nhà trích thưởng và ca thủ phe cánh Tiếu Thiên cũng đã chết gần hết. Tại hiện trường, thi thể la liệt đầy đất, máu tươi hóa thành sông, một cảnh địa ngục trần gian xuất hiện. Toàn thân Tiếu Thiên hóa thành đầy thương tích, cơ thể hơi cong xuống, thở hồng hộc. Hiển nhiên, tình trạng của ông ta đã vô cùng tồi tệ. Còn Mộ Dung Tùng, mặc dù cũng đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng tình trạng của ông ta tốt hơn Tiếu Thiên hóa thành không biết bao nhiêu lần. Ông thua rồi. Mộ Dung Tùng mỉm cười nói: ông cho rằng tôi sẽ bỏ cuộc sao? Tôi nói cho ông biết, không chảy khô giọt máu cuối cùng, ông sẽ vĩnh viễn không tính là thắng. Tiếu Thiên hóa thành gầm lên dữ tợn. Cuộc thảm sát điên cuồng vẫn đang diễn ra tại Lâm Tân Thành. Mãi chảy thành sông, trong thành, thi thể nằm rải rác trên mặt đất. Những người tòa nhà trái thưởng và người Tiếu Thiên đều đã chết hoặc đã trốn chạy. Số còn lại không dám giao chiến nữa mà rút lui ra một khoảng xa, sợ hãi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi hai người giao chiến. Tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì. Thắng bại thực sự chỉ phụ thuộc vào kết quả giữa Mộ Dung Tùng và Tiếu Thiên. Miễn là một trong hai người thắng thì phần còn lại của trận chiến đã được định sẵn, không cần tranh đấu nữa. Điều đáng lo ngại bây giờ là Tiếu Thiên Võ Thành đang dần mất đi thế chủ động. Mộ Dung Tùng đã lĩnh ngộ được truyền thừa của vài vị võ thần, cộng thêm hấp thu một chút long lực, về mặt thực lực ông ta còn mạnh hơn Tiếu Thiên Võ Thành. Giờ phút này, người Tiếu Thiên Võ Thành đã đầy vết thương, sức mạnh phi thăng trong cơ thể đã cạn kiệt, không còn đủ để tu bổ và chữa lành cơ thể của ông ta. Mặc dù Mộ Dung Tùng cũng không khá hơn là bao, nhưng tổng thể trạng thái của ông ta còn tốt hơn so với Tiếu Thiên Võ Thành. Với một tiếng nổ dữ dội vang lên, hai người lại văng đi. Tiếu Thiên Võ Thành nặng nề ngã ra mặt đất, trong miệng phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt đã trắng bệch đến thảm hại. Ông làm sao thắng được đây? Mộ Dung Tùng thở hổn hển dữ tợn sau khi đáp xuống, mỉm cười nhìn Tiếu Thiên Võ Thành. Tiếu Thiên Võ Thành khó khăn đứng dậy, nhưng hiện tại ông ta thậm chí còn khó mà đứng vững. Ông ta trừng mắt nhìn Mộ Dung Tùng với vẻ mặt cực kỳ xấu xí, nhưng ông ta đã nghĩ việc rút lui. Tiếp tục chiến đấu chỉ là vô nghĩa. Chỉ thế tạm thời rút lui, lập mưu để ngày sau vực dậy. Mộ Dung Tùng đừng kiêu ngạo, chưa chắc ông đã là người cười cuối cùng được đâu. Tiếu Thiên Võ Thành phẫn nộ nói: tôi không biết liệu tôi có phải là người cười cuối cùng hay không, nhưng tôi biết tôi phải cười lâu hơn ông. Mộ Dung Tùng nhún vai, nụ cười trên mặt càng lúc càng rộng hơn. Ông ta biết mình thắng rồi. Ông ta sắp trở thành chủ nhân của Long Bạch dưới đồng đất. Ông ta sẽ thống trị tất cả. Người đến đây, vẻ mặt Mộ Dung Tùng trở nên hưng phấn. Trên thực tế, ông ta đã chuẩn bị cho ngày này. Ông ta hy vọng có thể dùng tài nguyên của tòa nhà trái thưởng giúp hấp thu long lực trong cấm địa, sau đó giết chết 7 vị võ thần, khống chế Long Mạch dưới lòng đất. Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ 7 vị võ thần sẽ chém giết lẫn nhau. Tôi sẽ có tất cả mọi thứ trong Long Mạch dưới lòng đất. Tôi sẽ là vị thần tối cao ở đây. Tiếu Thiên Võ Thần, ông ngoan ngoãn làm bước đẹp để tôi đạt tới đỉnh cao đi. Tất cả đều kết thúc rồi. Mộ Dung Tùng thấp giọng cười, từng bước một đi về phía Tiếu Thiên Võ Thần. Tiếu Thiên Võ Thần không khỏi lui về phía sau, vẻ mặt căng thẳng. Chút sức mạnh phi thăng cuối cùng đã rót vào trên ông ta. Rõ ràng ông ta đang định chạy trốn, nhưng Mộ Dung Tùng dường như đã biết rõ ý đồ của Tiếu Thiên Võ Thần, bật cười to rồi ra tới: cút ra đi! Tiếu Thiên Võ Thần gầm lên, không biết ông ta quăng ra món pháp bảo gì, chỉ nhìn thấy một quả cầu tròn như viên bi nổ tung trên không trung, sau đó hóa thành sóng ánh sáng năng lượng đẩy về phía Mộ Dung Tùng. Tiếu Thiên Võ Thần cố gắng dùng phương pháp này để ép lui Mộ Dung Tùng. Tuy nhiên, Mộ Dung Tùng đã đề phòng, ông ta lại thúc giục long lực, hóa thành một tấm khiên nhỏ trước mặt, dữ dội phá vỡ những đợt sóng ánh sáng, nhanh chóng tiếp cận Tiếu Thiên Võ Thần, Sau khi tới gần, ông ta vươn hai lòng bàn tay ra, kích hoạt sức mạnh phi thăng, công kích chân ông ta. Tiếng thiên bất hành hoàn toàn không có bao nhiêu sức để phản kháng. Rất nhanh, prrrr, tiếng xương gãy vang lên, chân tiếng thiên bất hành bị gãy ngay tại chỗ. A! Một tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Tiếng thiên bất hành nặng nề ngã trên mặt đất, vẻ mặt khổ sở. Tiếng thiên bất hành che hai chân bị gãy của mình, phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Cơn đau dữ dội khiến ông ta run rẩy, nhưng ông ta nhanh chóng buông chân ra và tiếp tục bò đi, bởi vì Mộ Dung Tùng đã đến rồi. Nhìn nè, mọi người mau đến xem vị này là ai chứ. Ồ, đây không phải là Tiếng Thiên Hóa Thần nổi tiếng mà tất cả chúng ta đều ngưỡng mộ hay sao? Sao lại biến thành bộ dạng này vậy? Dáng vẻ của ông còn thảm hại không bằng một con chó. Mộ Dung Tùng tinh nghịch nhìn Tiếng Thiên Hóa Thần cười nói. Tiếng Thiên Hóa Thần tức giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Tùng, nghiến răng cầm lên. Kẻ sĩ thà chết chứ chịu nhục. Mộ Dung Tùng, ông giết tôi mau lên, cho tôi ra đi sảng khoái một chút. Cho ông ra đi sảng khoái sao? Không được đâu, ông là đối thủ cuối cùng của tôi trong lăng mạch dưới lòng đất, để ông chết như thế này thì nhàm chán biết bao nhiêu. Mộ Dung Tùng lắc đầu liên tục cười nói, tôi sẽ lột sống da ông, sau đó mổ xẻ chặt đầu ông rồi vứt đi, dùng đầu lâu của ông làm bát uống rượu, để sau này mỗi khi tổ chức tiệc tôi sẽ uống rượu bằng cái đầu lâu của ông, để cả thế giới ghi nhớ thần của bọn họ đã là tới đỉnh cao lăng mạch dưới lòng đất như thế nào, còn ông sẽ là huy hiệu vinh quang của tôi. Lời của Mộ Dung Tùng rất chân thành, khiến Tiếng Thiên Hóa Thần muốn nổ tung, đến cơ đau tột cùng ở chân cũng thể cảm nhận được. A! Ông ta lại phát ra một tiếng gầm rú thô bạo, muốn dùng chút sức lực cuối cùng để liều mạng với Mộ Dung Tùng. Nhưng Mộ Dung Tùng đã thúc giục thêm sức mạnh phi tăng để trấn áp ông ta xuống đất. Tiếng Thiên Hóa Thần bị đè xuống đất, không thể động đậy một chút nào. Mộ Dung Tùng mỉm cười nhìn ông ta, bình tĩnh lấy ra một con dao mổ tinh xảo từ trên người mình. Tất cả mọi người trong lăng mạch dưới lòng đất đều luyện tập cả y học và võ thuật, một số xuất sắc trong y học, nhưng trong khi những người khác chỉ tập trung vào võ thuật. Nhưng không thể nghi ngờ rằng mọi người ở đây đều có hiểu biết rất sâu sắc về cấu tạo trong cơ thể con người. Tiếp theo, tôi sẽ lợp một lớp da hoàn chỉnh, lớp da có một vị võ thần, rồi tôi sẽ chế da con thành thẳng chùi chân và đặt nó trong chỗ ngủ của tôi nhé. Mỗi tiếp tùng từ từ duỗi con dao mổ về phía Tiếng Thiên Hóa Thần. Tiếng Thiên Hóa Thần giãy giụa như điên, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng hề có hiệu quả. Bây giờ ông ta chính là cá nằm trên thớt, mặc cho Mộ Dung Tùng tùy xử trí. Nhưng ngay khi Mộ Dung Tùng chuẩn bị ra tay thì một tiếng bước chân nhẹ truyền đến. Mộ Dung Tùng hơi giật mình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vài bóng người đang đi về phía này. Người đi đầu chính là Diệp Viêm. Hồ, cứ tưởng cậu chạy rồi chứ. Mộ Dung Tùng mỉm cười nhìn Diệp Viêm, nhưng trong lòng lại thầm cảnh giác. Ông ta biết trước đây Diệp Viêm cưỡng ép xâm nhập Long Tâm Thành, ông ta cũng biết thực lực của người này dạo gần đây đã tăng lên rất nhiều, rất khó đối phó. Ông ta vốn tưởng rằng người này đã rời đi, nhưng lại không ngờ hắn lại quay lại. Người họ tranh nhau, người ông đắc lợi, hai người đánh nhau đến mức ta chết người sống, bây giờ tôi đi ra hốt hụi không phải quá lời đâu sao? Diệp Viêm nhìn giọng nói, vậy thì cậu cũng phải còn mạng mới hốt được. Mỗi chúng tôi mỉm cười nói, sau đó phát tay. Ngay lập tức một số lượng lớn cao thủ của tình nhà chất thưởng đã lao đến phía sau ông ta. Trong nháy mắt, khắp nơi chằng chịt bóng người. Khi những người này nhìn thấy Mộ Dung Tùng đã đánh bại Tiếng Thiên Hóa Thần, bọn họ đều cảm thấy tình hình chung đã được giải quyết nên lập tức trở về. Hơn 1.000 người vội vàng bao vây Diệp Viêm thật chặt. Rành con, cậu có gan dám chạy ra hốt hụi sao? Cậu thấy bản thân mình xứng sao? Mộ Dung Tùng mỉm cười nói ra, tôi không xứng sao? Diệp Viêm nhìn quanh một vòng bình tĩnh nói. Những người nam nữ bên cạnh hắn cũng có vẻ sâu xa mờ ám. Mộ Dung Tùng hơi nghi hoặc quan sát Diệp Viêm một lượt, sau đó lại nhìn những nam nữ đó. Ông ta nhận ra trang phục của những người này giống hệt nhau, hơn nữa tóc bọn họ đều có màu trắng bạc. Trang phục này, đầu tóc này, Mộ Dung Tùng có cảm giác cái gì đó không đúng, dường như đã gặp qua ở đâu đó nhưng hồi lâu vẫn không nhớ ra được. Giết! Trong lòng Mộ Dung Tùng rối loạn, cũng không muốn nghĩ nhiều, hét lên. Các thủ tình nhà chết thưởng xông về phía đám người Diệp Viêm. Diệp Viêm, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi nữa, mau lên đi. Anh sắp hoàn thành thử thách rồi, nếu còn xuất hiện biến cố, anh sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Cô gái tóc bạc ở bên cạnh thúc giục, biết rồi. Diệp Viêm nghiêm túc nhìn xung quanh, sau đó nhảy vọt lên, xông về phía đám người tòa nhà chất thưởng đang xông tới. Càng nhảy mắt, Diệp Viêm điên cuồng giết chóc như hổ nhảy vào bầy dê. Vuốt rồng lại hiện ra, cứ như lưỡi hái tử thần chém giết giữa đám đông. Cái gì? Mỗi chúng cùng kinh ngạc phát hiện, mắt gần như sắp lồi ra khỏi hốc mắt. Người khác không biết, nhưng ông ta thì hiểu rõ. sức mạnh tỏa ra từ hai vuốt rồng của Diệp Viêm là năng lực. Hơn nữa, năng lực mà Diệp Viêm nắm giữ rõ ràng mạnh hơn ta rất nhiều.